Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện, nơi truyền tải đến cho mọi người tất cả những bộ truyện vô cùng hấp dẫn và thú vị. Và hai tập truyện sẽ được phát sóng live stream vào hai buổi sáng và chiều, và một tập cầm chiếu vào khoảng 21 giờ buổi tối. Thì Quán Truyện hy vọng sẽ giúp các bạn phần nào cảm thấy thư giãn vui vẻ hơn khi đến với Quán Truyện. Các bạn đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh cũng như follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản được ghi dưới mỗi video để ủng hộ cho kênh truyện của chúng tôi nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phiếu Cơm của tác giả Nhất Độ Quân Hòa, thể loại truyện Mặt Thế, Đồ Thị, Ngôn Tình. Tập số 19 có tựa đề Gà Trống Sài Bự. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Đường Ngạo vừa tỉnh lại đã nhìn thấy Hàn Mặt Mặt, còn chưa rõ hoàn cảnh, anh đã nổi giận. Khi đó mắt Hàn Mặt Mặt đỏ lừ, trên người mặc tùy tiện một bộ đồng phục không biết của ai, tóc rối xõa sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt đến nẻ cả da. Tổng giám đốc Đường đời này ghét nhất là hàng cao cấp mà đóng gói đều. Vừa thấy cô như vậy liền tức nổ phổi. Các người mù hết rồi à? Dám để con gái tôi thành ra thế này? Hàn Mặt Mặt nắm tay anh, mắt đỏ lên lại trực khóc. Hải Minh Tiến thất phục anh luôn. Cậu đúng là cực phẩm. Đường Ngạo cũng không thèm để ý đến anh ta. Anh giơ tay lên lòng nước mắt trải Mặt Mặt, sau đó ra lệnh. Lập tức đi tắm rửa, đánh răng gội đầu. Sau đó thay một bộ quần áo đẹp đẽ tới đây. Nhìn con như vậy cả người ông đây đều khó chịu, biết không? Hải Mặt Mặt không dám mề nhiều, vội vàng đi tắm rửa. Hải Minh Tiến hơi lật người anh lại, chuẩn bị tiêm một mũi vào mông. Tổng giám đốc Đường nổi giận. Hải Minh Tiến, còn mẹ nó anh biến thái hả? Tiêm vào tay không được à? Hải Minh Tiến mặc kệ anh, trên người anh quá nhiều vết thương nên lúc này chỉ mặc được một chiếc quần lót. Hải Minh Tiến cũng không cần tốn sức đã tiêm luôn được một mũi. Đường Ngạo hít sâu một thời lúc này mới hỏi. Tôi như này có thể coi là khỏi rồi đúng không? Hải Minh Tiến lắc đầu. Còn lâu, nhưng có tôi ở đây cậu cứ yên tâm. Thần thái kia cực kỳ tự tin, Đường Ngạo khinh thường. Có anh ở đây. Không phải cũng vẫn có một đống người chết sao? Dứt lời anh như chợt nhận ra. À, vì có anh ở đây nên mới có nhiều người chết thế đấy. Hải Minh Tiến những ngày qua bị người ta khinh thường quen rồi, nên không hề tức giận. Nói ít thôi, thân thể cậu sắp không chịu được nữa đâu. Đường Ngạo không chịu, thuốc mê trên người anh vẫn chưa hết tác dụng, thân thể cứ cứng đờ. Anh không thể dùng nước bọt của Hải Mặt Mặt hay cái gì đó lau người cho tôi à? Hải Minh Tiến chỉ chậu nhỏ nước bên cạnh. Đang định lau đây. Cậu nằm im đi. Tổng giám đốc Đường vừa nhìn thấy chậu nước liền vội vàng lắc đầu cười khan nói. Tôi thấy dựa vào tốc độ khôi phục của tôi cũng đủ rồi, không cần nhọc anh phí công đâu. Hải Minh Tiến tiêm hai ống thuốc vào dây chuyền nước của anh, chỉnh lại tốc độ chảy. Thể chất của cậu có chút kỳ lạ, mấy ngày qua tôi vẫn đang nghiên cứu mẫu máu của cậu. Cậu có thấy thân thể mình có chỗ nào khác lạ không? Đường Ngạo tức giận. Ông đây làm zombie mấy tháng liền. Còn mẹ nó, lúc này anh lại hỏi ông đây có chỗ nào khác lạ không? Hải Minh Tiến lắc đầu. Trong cơ thể cậu có thành phần của cả người tinh lọc và người tiến hóa, nên hiện giờ cậu có đặc điểm của cả hai loại. Cho dù đã tiêm người tiến hóa nồng độ cao nhất, thì trong não cậu vẫn tồn tại thành phần người tinh lọc, cho nên cậu có thể tiến hành trao đổi ngôn ngữ như con người. Não cũng vẫn hoạt động bình thường. Đường Ngạo bắt đầu hiểu ra. Khó trách, tôi có thể nghe hiểu tiếng zombie. Nghĩ vậy anh lại bất bình. Còn mẹ nó, khi nào biến thành tâm thần phân liệt không? Hải Minh Tiến mặc kệ anh. Một lát sau tổng giám đốc Đường lại hỏi. Tên Tưởng Hồng Phúc kia thì sao? Hải Minh Tiến sắp xếp xong đống thuốc tiêm, lại bôi chút dịch nuôi cấy của Hải Mặt Mặt lên người anh. Tôi lấy được ít máu của hắn từ trên người cậu, là dung hợp gen. Hắn ta đã kết hợp gen của một số loại động vật vào gen của mình. Nhờ vậy hắn có được đặc điểm của những loài động vật ấy. Tổng giám đốc Đường hít sâu một hơi. Tôi nhất định phải giết chết thằng ôn đấy. Hải Minh Tiến đăm chiều. Không dễ đâu. Đường Ngạo nổi giận. Có anh ở đây để làm cái quái gì? Ngay cả bản sao mình làm ra cũng không vượt qua được. Hải Minh Tiến hơi trầm ngâm. Cũng không phải không làm được. Chẳng qua dung hợp gen và mở khóa gen không giống nhau. Để tôi giải thích nhé. Mở khóa gen thì bề ngoài cậu vẫn giống con người, chỉ thay đổi sức mạnh, tốc độ, thính lực, thị lực. Loại sửa đổi này gần như không có tác dụng phụ. Tổng giám đốc Đường liếc xéo anh ta. Mỗi tội không đánh lại được dung hợp gen của người ta thôi. Hải Minh Tiến đưa tay đẩy mắt kính gọng vàng lên. Dung hợp gen là thêm những ưu thế trong gen của động vật vào bộ gen của mình. Có lẽ trong thời gian ngắn sẽ đạt được thành quả không tưởng. Nhưng đặc điểm của những gen này sẽ nhanh chóng biểu hiện ra ngoài. Ví dụ như người dung hợp gen của chim ưng sẽ có thị lực của chim ưng, nhưng sẽ xuất hiện đặc điểm của chim ưng nhưng như có lông chẳng hạn. Đường Ngạo hiểu ra, mở khóa gen giống như thẳng cấp bình thường, còn dung hợp gen giống như bật hách. Thẳng cấp mặc dù chậm nhưng chắc chắn, bật hách thì có trâu bò đấy, nhưng sớm muộn gì cũng gấp quả báo. Thằng Ôn Tử Hồng Phúc này, nếu muốn đối phó với ông đây giờ cũng ra tay được rồi đấy. Nhắc đến tay, anh mới chợt nhớ tới tay trái của mình. Anh vội vàng nhìn lại, lúc ấy Hải Minh Tiến đã ăn xong cả bữa cơm rồi. Lối suy nghĩ của anh đúng là luôn khác người. Đường Ngạo nhìn một cái, cảm giác tay trái vẫn còn, chỉ không nhúc nhích được thôi. Anh thoáng yên tâm. Tay của tôi sao rồi? Hải Minh Tiến ừ một tiếng. Đã làm xong giải phẫu, chỉ cần cậu đừng lộn xộn thì sẽ khỏi nhanh thôi. Về sau cậu đừng tùy tiện dùng xương của mình, quý lắm đấy. Đường Ngạo tuy ngoài mặt vẫn không phục, nhưng trong lòng cũng có vài phần kính sợ. Người này nhìn mới khoảng 30, không hiểu sao đào đâu ra lắm tài năng như vậy. Cứ nghĩ đến chuyện người ba này của hai mật mặt ưu tú hơn mình, anh liền không khống chế nổi lòng hào thắng của mình. Mẹ nó, nhưng xui xẻo một nỗi, tay này thực sự là kỹ thuật điều luyện, vàng dòng 24K. Anh hậm hực hừ một tiếng rồi tự an ủi bản thân. Tốt xấu gì hiện giờ mình cũng giàu hơn tên này, còn đẹp trai hơn nữa chứ. Fan chắc chắn cũng đông hơn. Số phụ nữ qua tay anh cũng nhiều hơn. Điều ấy chứng tỏ kỹ thuật của anh ở phương diện nào đó đảm bảo tốt hơn anh ta. À mà, khoan, lúc Angela xem phim không biết có rủ anh ta xem cùng không? Nếu anh ta có xem, vậy chỉ sợ kỹ thuật cũng không tồi. Nhưng dù thế nào hiện giờ anh ta vẫn chỉ là một tù nhân mà thôi. Tổng giám đốc Đường cố gắng tự tìm cho mình một đống ưu điểm, cuối cùng cũng cân bằng được tâm trạng. Lúc Hải Mạt Mạt quay lại đã thay một chiếc váy liền trắng, mái tóc dài của cô vừa được gội, giờ xõa qua vai buồn tới bắp chân. Hải Minh Tiến liền cầm máy sấy tới. Không cần anh ta nhắc, Hải Mạt Mạt đã nằm sấp xuống để anh ta sấy tóc. Đường Ngạo đã học được kinh nghiệm xương máu từ lần trước. Anh đã lấy cái máy phát tín hiệu chết tiệt trong đầu Mạt Mạt ra chưa? Hải Minh Tiến lúc trước còn đang phấn chấn, lúc này lại ngồi xuống có vẻ mệt mỏi. Vẫn chưa, cho nên Mạt Mạt tạm thời không nên đi đâu hết. Tôi ngủ một giấc, ngày mai chuẩn bị giải phẫu. Tổng giám đốc Đường tỏ vẻ khinh thường. Thời khắc mấu chốt thế này mà anh còn muốn ngủ? Hải Minh Tiến không thèm để ý. Giải phẫu cần mở hộp sọ, không qua loa được. Tiếng máy sấy tóc vang lên. Mái tóc Hải Mạt Mạt như những sợi tơ vàng bồng bềnh. Động tác của Hải Minh Tiến rất nhẹ nhàng. Hải Mạt Mạt ngoan ngoãn nằm trên đùi anh ta giống như con cừu nhỏ dễ bảo. Đường Tổng không khỏi có chút ghen tị. Hải Mạt Mạt, qua đây với ba nào. Hải Mạt Mạt chạy đến bên cạnh anh, đôi tay nhỏ nhắn chống cạnh giường anh, đôi mắt trong veo như nước nhìn anh đăm đăm. Lúc này anh mới cảm thấy dễ chịu đi một chút. Lại sờ sờ mặt cô. Mấy ngày này có phải lại không ngủ đúng không? Hải Mạt Mạt cọ cọ vào mặt anh. Ba cứ ngủ suốt, Mạt Mạt lo lắm. Đường Tổng rất hưởng thụ, chỉ vào má mình. Hôn ba một cái nào. Hải Mạt Mạt nhanh chóng tiến lên, hai bàn tay nhỏ nhắn nâng mặt anh lên đột nhiên hôn lên môi anh, là một hộ nụ hôn lưỡi bất ngờ. Hải Minh Tiến biến sắc, một tay túm lấy Hải Mạt Mạt kéo về bên mình. Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt không hiểu, cô thường xuyên hôn Đường Ngạo như vậy, Đường Ngạo cũng chưa bao giờ ý kiến. Lúc này Đường Ngạo cũng không biết nên nói gì. Hải Minh Tiến tức giận, không thể hôn ba mình như vậy. Hải Mạt Mạt nhìn anh ta lại nhìn Đường Ngạo, vành mắt đỏ lên. Mạt Mạt lại làm sai gì sao? Hải Minh Tiến nắm tay cô. Trước kia con còn nhỏ nên không dạy con quan hệ giữa nam và nữ. Nhưng hiện giờ con đã lớn vậy rồi, không thể tùy tiện hôn người khác như vậy. Sau đó anh ta lại định giảng cho Hải Mạt Mạt một vài vấn đề về nam nữ. Đường Ngạo mất tự nhiên. Anh có thể đi ngủ được không? Lấy cái máy nhận tín hiệu kia ra rồi hãy lên lớp giáo dục tư tưởng đạo đức nhé. Hải Minh Tiến ngẫm lại, cũng thấy đúng. Anh lên để Hải Mặt Mặt ở đây, còn mình thì đi ngủ trước. Hải Mặt Mặt ngoan ngoãn ngồi ở ghế giữa cạnh giường, chờ anh ta vừa đi xong lập tức liền nhào tới bên giường Đường Ngạo. Cô không hiểu, vì sao ba con lại tức giận vậy? Đường Ngạo cầm tay cô, nhẹ nhàng kéo cô xuống nằm cạnh anh. Hải Mặt Mặt, ba không biết con có hiểu hay không, nhưng ngày hôm qua, thằng Ôn Tưởng Hồng Phúc kia thật sự khiến bà tức điên lên rồi. Hải Mặt Mặt gật đầu, Mặt Mặt cũng ghét hắn. Đường Ngạo để cầm cô dựa vào vai mình. Nhưng khi ấy, bà cũng đột nhiên nhận ra được một chuyện rất đáng sợ. Hải Mặt Mặt, có lẽ bà không thể nào chấp nhận được sẽ có một ngày con kết hôn, sinh con, ở bên một người đàn ông khác cả đời. Con hiểu không? Mặt Mặt ra vẻ như rất hiểu. Mặt Mặt cùng ba Hai và ba Đường ba kết hôn, sinh con, ở bên nhau cả đời. Tổng giám đốc Đường thật yêu thương. Hải Mặt Mặt, bà biết mình không nên có suy nghĩ như vậy. Chỉ cần bà không có ý nghĩ đó, bà còn có thể cùng mọi người tiếp tục chơi đùa vui vẻ. Nhưng có đôi khi, con người ta muốn khống chế bản thân thật sự rất khó. Bà bây giờ không thể nào tưởng tượng được ngày mình tham gia hôn lễ của con, nhìn con nắm tay một người đàn ông khác, sống hạnh phúc cả đời. Hải Mặt Mặt, nếu bà và Hải Binh Tiến con chỉ có thể chọn ở cùng một người suốt đời, con sẽ chọn ai? Lúc hỏi câu này, anh đột nhiên nhớ tới đã từng có một thằng ót đáng khinh Hải Mặt Mặt rằng nó và bà ai quan trọng hơn. Khi ấy anh đã nổi trận lôi đình, đá bay thằng nhóc đó. Mà hiện giờ anh lại cũng xả ngã đến mức này rồi. Hải Mặt Mặt hơi nghiêng đầu về mặt kiên quyết. Mặt Mặt không chọn, Mặt Mặt muốn kết hôn với ba Hải và ba Đường. Tổng giám đốc Đường điền tiết. Ngốc nghếch, xéo ngay. Quá bất đắc dĩ, tổng giám đốc Đường chỉ đành phải ở lại chỗ Hải Minh Tiến một thời gian. Hải Minh Tiến dự tính anh muốn khôi phục hoàn toàn nhanh thì một tuần lễ, chậm thì 10 ngày nữa, nửa tháng. Anh cả ngày phải nằm bẹp trên giường. Có lúc Hải Mặt Mặt muốn lau người cho anh, Hải Minh Tiến cũng sẽ cấm. May sao thời gian Hải Minh Tiến ở đây cũng không nhiều. Bình thường đều là Hải Mặt Mặt ở với anh. Máy nhận tín hiệu trong não Minh Tiến quyết định. Trong não Hải Mặt Mặt đã được lấy ra. Hải Minh Tiến quyết định chăm luôn cả cô cũng Đường Ngạo cho dễ. Thấy cô ngày ngày rảnh rỗi nằm bên giường, tổng giám đốc Đường liền quyết định giáo dục một chút, mục đích để nâng cao tình cảm. Vì vậy anh kể cho Hải Mặt Mặt chuyện cổ tích nàng tiên cá. Đó là câu chuyện buồn hiếm có trong số chuyện cổ tích. Công chúa tiên cá cứu hoàng tử vì muốn ở bên hoàng tử mà đánh đổi giọng nói cùng cái đuôi xinh đẹp để lấy đôi chân của con người. Nhưng kết cục hoàng tử và công chúa không thể sống hạnh phúc bên nhau. Hải Mặt Mặt cau mày suy nghĩ một lúc, vẫn không hiểu lắm. Nhưng vì sao công chúa người cá lại thích hoàng tử loài người? Nếu như cô ấy thích hoàng tử người cá, không phải sẽ không khổ như vậy sao? Tổng giám đốc Đường cảm thấy cơ hội giáo dục đã tới. Đây chính là yêu. Khi con người thực lòng yêu ai đó, người ấy chính là độc nhất vô nhị. Cho dù phải trả bất cứ giá nào, cô vẫn mong được ở bên người mình yêu. Hải Mặt Mặt đã hiểu đôi chút. Công chúa người cá yêu hoàng tử, cho dù những người khác tốt hơn, cô ấy cũng vẫn chỉ muốn ở bên hoàng tử. Tổng giám đốc Đường vui mừng gật đầu. Hải Mặt Mặt lại bắt đầu lắc đầu. Nhưng cuối cùng cô ấy mất đi giọng nói với chiếc đuôi, hoàng tử lại ở bên một công chúa khác. Nhưng vậy yêu có phải là không tốt không? Đường Ngạo dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của cô. Không đâu, yêu của mỗi người mỗi khác. Vì vậy thứ còn ghét lại có người thích. Vì vậy thứ còn vứt bỏ lại có người nhặt về trân trọng. Vì vậy xấu xí mới có thể biến thành xinh đẹp trong mắt người yêu. Xinh đẹp có thể biến thành đẹp hơn. Cho nên mỗi người trên thế giới này đều là độc nhất vô nhị. Hải Mặt Mặt rõ ràng không hiểu lắm. Đường Ngạo biết không thể quá vội vàng nên không ép cô. Cô cầm nước thuốc của Hải Minh Tiến nhỏ mắt cho Gâu Gâu. Gâu Gâu rất thỏa mãn, lười biếng lật cái bụng nhỏ trắng muốt lên, bốn móng vuốt bé xíu thỉnh thoảng chọc đùa cô. Yêu. Cô đột nhiên ngộ ra. Mặt Mặt yêu ba, cho nên ba là độc nhất vô nhị. Tổng giám đốc Đường gật đầu một cái. Hải Mặt Mặt gãi gãi bụng Gâu Gâu. Mặt Mặt yêu Gâu Gâu, cho nên Gâu Gâu cũng là độc nhất vô nhị. Cô nhìn sang kem chuối Hải Minh Tiến chuẩn bị cho cô. Mặt Mặt yêu kem chuối, cho nên kem chuối cũng là độc nhất vô nhị. Buổi tối, Hải Minh Tiến đưa thức ăn tới cho hai người. Tay phải của Đường Ngạo đã có thể cử động. Hải Minh Tiến liền đặt một cái bàn gấp nhỏ trên bàn để cho anh tự ăn. Hải Mặt Mặt ngồi bên cạnh bàn với anh. Cơm tối hôm nay là một đĩa thịt gà rắc tiêu, một đĩa sườn xào chua ngọt, một đĩa cá kho và một đĩa táo bọc kẹo bơ. Bữa tối của Gâu Gâu là một phần cơm thịt bò. Nó vừa ăn vừa vẽ tiết cả đuôi. Hải Minh Tiến vẫn có thói quen tự giặt quần áo nấu cơm. Anh là mẫu đàn ông cực kỳ tỉ mỉ. Mặc dù đã rơi vào tình cảnh như hôm nay, nhưng cũng vẫn tự tại thoải mái. Quốc gia mặc dù trông chừng anh ta chặt chẽ, nhưng cũng không khắt khe. Dù sao anh ta cũng thật sự quá tài giỏi, mà ngoại trừ công việc nghiên cứu của mình, anh ta kỳ thực rất đạm bạc. Có lúc nhốt anh ta trong phòng thí nghiệm mấy tháng, anh ta cũng hoàn toàn không nhận ra. Theo như lời Đường Tổng hình dung thì đây là một trạch nam chính hiệu. Chỉ có điều là trạch nam kỹ thuật điều luyện mà thôi. Hai mặt mặt thích táo bóc kẹo bơ, cả đĩa đều là của cô. Có thể ăn cơm cùng cả gia đình nên cô vô cùng vui vẻ. Lúc thì gắp đồ ăn cho Hải Minh Tiến, lúc lại gắp cho Đường Ngạo. Đường Ngạo mấy lần muốn mở miệng nhắc tới chuyện của Hải Mặt Mặt, phần vần một lát lại thôi. Chỉ có Gâu Gâu mấy lần bày tỏ muốn dùng một nắm cơm đổi một miếng táo bóc kẹo bơ, Hải Mặt Mặt không cho. Một người một chó đang tranh giành. Cứ như vậy, mấy ngày sau thân thể Đường Ngạo đã gần như khôi phục. Anh là người không chịu ngồi yên một chỗ, vừa khỏi bệnh đã lập tức đến thành phố D làm nhiệm vụ. Chỉ có điều anh vẫn không ngừng canh cánh chuyện của Tường Hồng Phúc và bản sao của Hải Minh Tiến. Trước mắt hai kẻ kia được thế lực nước ngoài bảo vệ đang chuẩn bị trở về bản quốc, mà quốc gia sau khi bệnh dịch bùng nổ ở thành phố E đã lập tức giới nghiêm ở tất cả các cửa hải quan. Bọn chúng không thể nào quá cảnh được, đành phải trốn ở trong nước. Hôm nay nếu đã xác nhận bọn chúng mang theo những loại virus kinh khủng như vậy, quốc gia chắc chắn sẽ không để cho chúng thoát. Bọn chúng cũng biết, nếu như bất chấp quá cảnh, quốc gia vì phòng ngừa virus bị đưa ra nước ngoài, có lẽ sẽ không tiếc dùng bất cứ cách nào bảo vệ khủng bố nào. Vì vậy đến giờ chúng vẫn tiếp tục lẩn trốn. Đường Ngạo mang theo Hải Mặt Mặt đến thành phố D. Không có anh chỉ huy, hơn 10 con zombie màu bạc cũng đã bị đưa về thành phố E. Quốc gia vẫn không quá yên tâm, dù sao họ cũng không trao đổi ngôn ngữ được với bộ đội này. Đường Ngạo trở về lập tức mang theo bọn họ tiếp tục nhiệm vụ. Nhiệm vụ dọn dẹp thành phố D được tiến hành trong một tuần lễ. Tất cả zombie thân thể chưa chết cũng đã được vận chuyển đến khu cách ly tiến hành trị liệu. Thân thể đã chết nhưng khỏe mạnh thì cho vào đội. Đường Ngạo chuẩn bị xây dựng lại thành phố E, cho nên liền mang toàn bộ đám zombie này về thành phố E. Hải Mặt Mặt vẫn đi theo anh. Bọn họ tìm được một chiếc máy ảnh còn dùng được ở thành phố D. Hải Mặt Mặt hôm nào cũng mang theo chụp hình. Tổng giám đốc Đường thì bị ép tạo rất nhiều dáng quê mùa. Ảnh hết cách, không thể làm gì khác hơn là chấp nhận. Sau này trở về, trong một lần được tạp chí phỏng vấn, phóng viên hy vọng anh tạo dáng, lại bị anh lạnh nhạt ném cho một câu: não phẳng. Sau đó phóng viên kia tức giận viết một bài bôi xấu ảnh. Cuối tháng 3, thời tiết bắt đầu ấm dần, cỏ dại ở thành phố E mọc tùm, càng làm tăng thêm vẻ hoang vu. Hải Mặt Mặt muốn đi ra ngoài mua một chút hạt giống hoa. Đường Ngạo muốn ra ngoài cần hai ngày xét duyệt. Đường Ngạo đương nhiên đi theo. Bọn họ muốn ra ngoài cần hai ngày xét duyệt. Hơn nữa trong suốt hành trình cũng phải có người của quân đội đi theo. Nói là đi theo, thực chất là theo dõi. Đường Ngạo không quan tâm, đưa Hải Mặt Mặt đến chợ ở thành phố A. Tô Bách dĩ nhiên cũng chạy tới đi cùng. Một nhóm chừng 20 người hùng dũng vây quanh Hải Mặt Mặt đi dạo phố. Thành phố A là thủ đô. Lần này mặc dù bệnh dịch bùng phát ở rất gần, nhưng dưới sự bảo vệ của dân cư cao nhất này cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Virus chỉ gây ra vài lần náo động nhỏ, nhưng sau đó thành phố nhanh chóng bắt đầu giới nghiêm. Hải Mặt Mặt đi chợ hoa mua hạt giống. Có hoa cũng có cây ăn quả. Cô không biết đắt rẻ, cứ thích cái gì là mua cái đó. Tổng giám đốc Đường giao cho người của quân bộ. Thành phố E tạm thời không có kế hoạch xây dựng lại. Thôi thì dùng máy bay gieo giống tất cả những loại hoa cô ấy chọn đi. Vậy thì cần không ít đâu đấy. Hạt giống cả chợ cộng lại sợ cũng không đủ. Có mấy ông chủ hàng hoa tỉnh mắt phát hiện ra khách sộp, liền vội vàng chạy tới vây quanh Hải Mặt Mặt PR sản phẩm. Bọn họ đương nhiên đã từng thấy Hải Mặt Mặt, nhưng nhìn người thật ở cự ly gần vẫn xinh đẹp hơn. Ngày đó cô mặc một chiếc váy kiểu công chúa màu vàng, công chúa bằng viền tơ và chiffon, tóc dài màu vàng kim buông tới đầu gối, giống như một chiếc áo choàng màu vàng. Đối mặt với sự nhiệt tình thái quá của mọi người, cô rõ ràng không biết làm sao. Gầu gầu đối mặt với một đống chân, rõ ràng đã tức giận. Mèo cái mèo, vừa rồi thằng nào dẫm trúng ông đây đấy. Nó đứng dưới đất tức giận sủa. Hải Mặt Mặt đành phải ôm nó. Sau đó cô quay đầu nhìn Đường Ngạo. Bà ơi, hạt giống của ai cũng tốt, vậy chúng ta mua hết đi. Tổng giám đốc Đường hoàn toàn không để ý đến hành động phá sản này, vung tay lên. Mua. Sau đó là phố quà vặt. Hải Mặt Mặt chưa bao giờ được đến những nơi như thế này. Lúc cô ở bên Hải Minh Tiến toàn ăn những thứ Hải Minh Tiến nấu. Sau này Hải Minh Tiến dẫn cô về nhà. Dì Hải rõ ràng không thích cô, nên đương nhiên không bao giờ dẫn cô ra ngoài. sau đó là tận thế. Đến lúc ấy cô chỉ cần thấy được một thế giới hoang tàn đổ nát mà thôi. Giờ được nhìn thấy nhiều người như vậy, cô kêu òa òa vài tiếng, sau đó ăn một mạch từ đầu phố đến cuối phố. Đường Ngạo mua cho cô tất cả đồ ăn vặt có thể mang đi, Hải Mạt Mạt món nào cũng chỉ ăn vài miếng. Đường Ngạo đi theo phía sau cô. Tô Bách vốn định gọi cho anh một phần, nhưng anh chỉ ăn lại món đậu phụ Hải Mạt Mạt để thừa, vừa đi vừa ăn. Có món Hải Mạt Mạt thích, anh cũng sẽ nếm thử một chút. Cứ đi như vậy đến cuối phố, Hải Mạt Mạt và Gâu Gâu đều no bể bụng rồi. Sau đó là siêu thị. Hải Mạt Mạt không quá hứng thú với quần áo. Quần áo của cô đều do tổng giám đốc Đường đặt làm riêng. Cô đi qua đi lại trước cửa hàng trang sức tình nhân. Lần đầu tiên cô thấy nhiều châu báu đẹp như vậy. Sáng lấp lánh, trong suốt, liền không rời mắt được. Tổng giám đốc Đường gọi quản lý tới, cùng cô chọn châu báu, sau đó tiến hành gia công theo ý mình. Bên trong có một cặp ngọc bích xanh tự nhiên, dù hình dáng, kích thước hay màu sắc cũng đều giống nhau như đúc. Đường Ngạo nhìn một lúc, vốn định làm thành khuyên cho tai cô, nhưng loại đá ngọc bích này vốn cực hiếm, đôi hoàn mỹ như vậy. Anh suy nghĩ một lát. Cái này gia công thành một đôi nhẫn. Quản lý vội vàng hỏi rõ ràng kiểu dáng, chất liệu, ghi chép cận kẽ. Lúc xác định độ rộng của nhẫn, tổng giám đốc Đường nâng tay Hải Mạt Mạt lên, cái còn lại thì lấy ngón tay mình. Tô Bách lúc ấy cũng phát hiện ra liền nhìn anh một cái, nhưng anh ta rất hiểu boss lớn nhà mình nên không dám nói. Hải Mạt Mạt hào hứng chọn xong ngọc bích, sau đó phát hiện tạm thời không được mang đi, cô liền òa khóc. Tổng giám đốc Đường bó tay không thể làm gì khác hơn là để cô mang theo mấy viên. Sau lưng viên áng và mấy người đàn ông không hề lưu ý đến những chi tiết này. Bọn họ chỉ đang nhìn giá những món châu báu kia. Nữ thần, quả nhiên là chỉ có phú hào mới nuôi nổi. Mà bây giờ phú hào đang dắt Hải Mạt Mạt đi chọn túi sách. Viên áng nhận điện thoại xong cuối cùng ngang nhiên xông qua. Đơn tổng, đơn tướng quân dẫn anh đưa cô Mạt Mạt về nhà ăn cơm. Đừng Ngạo suy nghĩ một chút cuối cùng gật đầu. Biết rồi. Buổi tối, tổng giám đốc Đường đưa Hải Mạt Mạt về nhà một chuyến. Đường lão tướng quân mặc dù chưa bao giờ hết ngứa mắt với anh, nhưng vẫn về nhà ăn cơm. Bà Đường rất vui vẻ, tự mình xuống bếp làm một bàn đầy ắp đồ ăn. Anh cả đường rực ngồi trên ghế salon, ngay cả những lúc như thế này cũng không hề thấy anh ta cười lấy một cái. Vợ anh ta là y tá bệnh viện quân khu thành phố A, là một người vô cùng đoan trang. Lúc này cô đang bón cơm cho đứa con trai út. Đường Hạo nằm trên ghế salon đọc báo. Vợ anh ta, chị Gâu thứ hai của tổng giám đốc Đường, là giáo sư của Học viện Chỉ huy Lục quân, giới chỉ thức chính hiệu nên ăn nói rất nhỏ nhẹ. Hai cô con dâu đều do Đường tướng quân nhờ người giới thiệu, kể từ khi vào nhà họ Đường chưa bao giờ mắc lỗi. Tác phong lại càng không cần phải nói, đều là loại đoan trang hiền thục. Lúc này chị dâu hai đang ở trong phòng bếp giúp bà Đường nấu cơm, nhìn thấy Đường Ngạo đưa Hải Mạt Mạt tới lập tức nở nụ cười. Cậu út về rồi đấy à? Đây là Mạt Mạt đúng không? Đáng yêu quá. Nào, qua đây với bác. Hải Mạt Mạt nhìn Đường Ngạo một cái. Đường Ngạo buồn tay ra, cười ý bảo đi đi. Hải Mạt Mạt lên đi tới trước mặt bác hai, do dự một chút rồi chào một tiếng bác. Bên kia chị dâu cả Lý Mỹ Tường đang vẫy tay với cô. Mạt Mạt. Cô ấy lấy chút quà vật trong túi sách ra chia cho Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt nhận lấy, sau đó cũng chào một tiếng bác Mỹ. Tổng giám đốc Đường bắt đầu cảm thấy được cô về nhà sớm như vậy là một sai lầm. Dù sao cũng vẫn chưa chuẩn bị xong. Nhưng lúc này muốn thay đổi cũng không kịp. Hải Mạt Mạt đã chạy đến bên cạnh Đường Hạo. Cô vẫn nhớ Đường Hạo. Bác Hạo. Đường Hạo xoa đầu cô. Mạt Mạt ngoan, hôm nay hai người đi đâu chơi? Hải Mạt Mạt liền lôi hết những đồ chơi hôm nay mua được ra. Trên người cô đem một chiếc túi LV Chibu Patchwork Bag. Đường lão tướng quân đang đọc báo bỗng bất mãn. Còn bé còn nhỏ, anh mua mấy thứ vớ vẩn này làm cái gì? Hải Mạt Mạt đang lôi đá quý từ trong túi ra. Cô không biết mình làm sai cái gì, bèn quay sang nhìn Đường Ngạo. Đường Ngạo ngồi xuống ghế sofa, thuận tiện đá chân Đường Hạo ra chỗ khác. Ba con bé trả được, ba quản được sao? Đường lão tướng quân như ăn phải thuốc nổ. Anh nói cái gì? Tổng giám đốc Đường hoàn toàn không thèm để ý đến sự tức giận của ông. Con thật sự không hiểu, người như ba sao có thể lấy làm tướng quân được nhỉ? Từ nhỏ đến lớn, ba cứ giữ khư khư cái tâm lý hận giàu. Con kiếm được tiền, con mua quần áo túi xách hàng hiệu cho con gái con thì đã sao nào? Chỉ cần nằm trong khả năng chi trả, thì những thứ đồ hiệu này và những thứ đồ thường có gì khác nhau? Bà cũng đâu thể yêu cầu cả nhà đều giống bà, ở nhà mặc đồ ngủ mười mấy đồng, ra ngoài còn thiếu mỗi việc viết lên mặt cái chữ nghèo. Nếu cứ theo cái quan niệm tiêu dùng như bà thì GDP sao mà tăng được? Sức sản xuất của quốc gia cũng lạc hậu đi ít nhất 50 năm đấy. Bà biết không? Cái thằng súc sinh này! Được lão tướng quân lập tức giơ chân. Về sau để mà mặt ở lại đây, con bé không biết sẽ bị mày dạy thành cái gì nữa. Giọng ông vốn to, hai mặt mặt đột nhiên không biết phải làm sao. Lý Mỹ Tường vội vàng kéo cô đến bên cạnh. Không sao, ông nội nói mà không nói mặt mặt đâu. Mặt mặt đi chơi với các anh đi. Hai mặt mặt cúi đầu. Trong phòng bếp, bà Đường nghe hai người lại to tiếng vội vàng bưng canh lên. Ông làm cái gì thế hả? Con trai lâu ngày mới về được một hôm, suốt ngày phải ở thành phố E cùng một đám zombie. Ông không đau lòng thì thôi, nó vừa về đã mắng nó. Đồn tướng quân vẫn còn đang nổi nóng, bà Đường cũng không thèm quan tâm đến ông, chỉ lo kéo hai mặt mạt, lại kêu Đường Ngạo. Ngồi xuống, ăn cơm đi. Đường Ngạo hử một tiếng ngồi xuống bên cạnh hai mặt mạt. Đồn tướng quân đầu chịu ngừng chiến. Ở cùng một đám zombie, âm thầm làm bao nhiêu chuyện trái lương tâm trong lòng nó tự biết. Đường Ngạo cũng nổi giận đập bàn. Con làm chuyện gì trái lương tâm hả? Từ nhỏ đến lớn, ba luôn xem thường con. Đúng là con chưa bao giờ làm ba được nở mày nở mặt. Nhưng không phải ba cũng đã sớm coi như không có đứa con trai này rồi sao? Hai mặt mạt vốn đang đưa đũa gắp một miếng cá hoa quý, kho sen. Đường Ngạo đập bàn một cái khiến cô giật mình, cá rơi xuống bàn. Cô nhìn sang Đường Ngạo, lại nhìn Đường tướng quân mặt đỏ như gà trọi, òa khóc. Bà Đường quýnh lên. Có thổi đi không thì bảo. Ai ngờ tổng giám đốc Đường đồi cò cãi vã với Đường tướng quân lại lập tức gắp miếng cá bị rơi vào bát mình, sau đó gắp một miếng thịt nòn nhất ở bụng cá cho cô. Ngoan, không khóc nào, bà không nói con mà, ngoan nhé. Mọi người choáng váng, bao nhiêu năm có ai nghe anh nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy bao giờ đâu. Nước mắt hai mặt mặt tí tách rời, đời đũa gầy gầy trong bát mấy cái nhưng vẫn không ăn. Tổng giám đốc Đường cũng không giận, cầm chén canh bắt đầu dỗ con gái. Bé ngoan, bà không nói nữa, mặt mặt uống chút canh nhé. Nào, bà nội bỏ chân trâu vào canh đây này, nhìn xem vừa thơm vừa mềm đấy. Anh bỏ chân trâu vào bát hai mặt mặt, lúc này hai mặt mặt mới đưa đũa ra thử chọc chọc. Đợt tướng quân thấy con trai không chiến tiếp, nhưng cũng không chịu bỏ qua. Ông bắt đầu cẩn nhận những chuyện xấu tổng giám đốc Đường đã làm trong những năm qua. Tổng giám đốc Đường tức giận đập bàn sắp phát hỏa. Hai mặt mặt vừa mới bỏ được viên chân trâu vào trong miệng, lập tức lại phun ra. Tổng giám đốc Đường hít sâu một hơi hạ giọng. Được lắm, ba tự nhiên, con nhân tạo, ba oai hùng, con bỉ ổi. Hôm nay con không cãi nhau với ba, nhưng như vậy cũng không phải là bởi vì ba có lý. Anh lại gắp cho hai mặt mặt miếng kiwi. Hai mặt mặt cắn một cái, cảm thấy ăn không ngon, liền gắp phần thừa bỏ vào bát anh. Bên kia Đường tướng quân vẫn còn đang cảm giảm anh. Anh nhét miếng kiwi vào miệng, giọng nói tùy tức giận nhưng lại rất nhỏ. Đủ chưa? Bà mãn kinh à? Con đã bảo không cãi nhau nữa cơ mà. Hai mặt mặt chỉ vào đĩa tôm trên bàn. Ba! Tổng giám đốc Đường lập tức gắp mấy con tôm mập. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh ngất đầu bỏ đuôi tôm, bóc vỏ, sau đó đặt thịt tôm trắng nõn non mềm vào đĩa của hai mặt mặt, còn đẩy đĩa gia vị của mình tới trước mặt cô. Đường tướng quân sảng khoái vô cùng. Thằng con này của ông từ nhỏ đến giờ đã bao giờ chịu thua thế đâu. Ông lập tức thừa thắng xông lên, dạy cho thằng nghiệt tử này một bài dài chàng giang đại hải. Tổng giám đốc Đường hít sâu vài hơi, không thèm để ý đến ông nữa, chỉ gắp tất cả đồ ngon trên bàn vào bát hai mặt mặt. Hai đứa cháu trai bất mãn. Chú út thiên vị quá, chỉ gắp cho mỗi mặt mặt. Tổng giám đốc Đường trợn mắt gắp lùng tùng mấy miếng vào bát hai thằng nhóc. Này, ngậm miệng lại. Cuộc thảo luận gia đình hôm nay lần đầu tiên được tướng quân toàn thắng. Tâm tình của ông rất tốt, nhìn mọi người cười tủm tỉm. Về mặt Đường Dực vẫn cực kỳ nghiêm túc. Trong nhà này, anh ta và Đường Hạo đều lớn lên dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của Đường tướng quân. Anh ta học trường ông chọn, vào bộ đội ông chọn, cưới người phụ nữ ông chọn. Ngay cả sinh con cũng là do Đường tướng quân nói anh ta không còn trẻ, nên có con. Anh ta mới không dùng biện pháp tránh thai. Trong ba người con trai, Đường Dực là hợp ý Đường tướng quân nhất. Bệnh dịch lần này, anh ta cũng đã lập không ít chiến công. Qua một thời gian nữa, nhà họ Đường chắc chắn sẽ có thêm một vị tướng quân. Cho nên trong nhà này, tổng giám đốc Đường ngứa mắt Đường tướng quân nhất. Thứ hai là đến anh ta. Nhưng anh ta hiện giờ vẫn ngồi im bên cạnh như người máy, ngay cả ăn cơm đều giống như đã được lập trình sẵn. Chuyện của Tường Hồng Phúc con đã xin phép được điều tới phụ trách. Vẻ mặt Đường tướng quân đành lại, mặc dù ông không trực tiếp đối đầu với Tường Hồng Phúc, nhưng ông vẫn biết zombie lợi hại đến mức nào. Ông dường như muốn nói cái gì, há miệng lại thôi. Cũng không thể vì nhiệm vụ nguy hiểm mà cố ý thoái thác được. Ông chỉ trầm giọng nói, bà sẽ chuyển những tài liệu cần thiết cho con, chú ý an toàn. Đường Dực gật đầu một cái là bắt đầu máy móc ăn cơm. Hải Mạt Mạt ăn no rồi liền bắt đầu gắp đồ ăn cho mọi người. Cô bình thường cũng hay nghịch như vậy. Lúc này trên bàn toàn là người lớn, cô dùng đũa bắt đầu gắp đồ ăn cho từng người. Thói quen sinh hoạt của Đường Dực gần như máy móc. Anh ta ghét nhất là người khác gắp đồ ăn cho mình. Cho nên khi Hải Mạt Mạt gắp tới anh ta liền dùng đũa ngăn lại. Bác không cần. Hải Mạt Mạt nhìn anh ta lại nhìn Tường Ngạo. Tổng giám đốc Đường đã quen với tính khí ông mình cả nhà mình. Mạt Mạt ngoan, gắp cho ba này. Hải Mạt Mạt bĩu môi, gắp tất cả thức ăn và bát mọi người, chỉ để thừa lại 10 cái đĩa rỗng tuếch. Tất cả mọi người cười đến nghẹn, ngay cả Đường tướng quân xưa này nghiêm túc cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Đường Dực cũng không thể so đo với cô. Bà Điền liền bưng một đĩa dưa muối nhỏ từ phòng bếp tới, nén cười đưa cho anh ta. Hải Mạt Mạt lúc này mới gắp một con tôm nõn trong đống tôm chất cả như núi cô vừa gắp vào bát Lý Mỹ Tường, đặt vào đĩa dưa muối của Đường Dực. Bác cả đáng thương, bác cũng bị Tường Hồng Phúc và bà xấu xa cài máy nhận tín hiệu vào não đúng không? Cô tỏ vẻ cảm thán như thiên sứ, dường như trò đùa dài vừa rồi hoàn toàn không liên quan đến mình. Đường Dực chỉ muốn nhanh chóng ăn xong bữa cơm này. Hải Mạt Mạt lại gắp một miếng cánh gà từ trong bát đầy ụ của Đường tướng quân đặt vào đĩa dưa muối. Đường thượng tá nghiêm mặt cũng không để ý đến cô, tiếp tục ăn dưa muối. Hải Mạt Mạt gắp tất cả dưa muối trong đĩa của anh ta đi mất. Đường thượng tá ăn hai bát cơm khổng. Anh ta cả đời không có món thích ăn, cũng không có món không thích ăn, sẽ không nói đùa hay làm chuyện không có ý nghĩa. Hai đứa con trai của anh ta cũng không quấn anh, thay vào đó lại thân thiết với Đường Hạo và Đường Ngạo hơn. Lúc này hai thằng nhóc kia đang ngồi chơi với Đường Ngạo. Buổi chiều Đường Ngạo chuẩn bị đưa Hải Mạt Mạt đi. Đường tướng quân nghiêm túc nói, anh về một mình, Mạt Mạt ở lại đây. Tôi sẽ sắp xếp cho con bé học thêm, sau này còn xem học trường đại học nào. Tổng giám đốc Đường chẳng thèm quan tâm. Ba già, con không đời nào để ba giáo dục con gái con thành loại quái giả như anh ta đâu. Anh ta chỉ Đường Dực. Thừa nhận đi, ba là ví dụ điển hình về giáo dục thất bại. Lông mày Đường tướng quân dựng lên nổi trận lôi đình. Tổng giám đốc Đường vội vàng kéo Hải Mạt Mạt rút lui. Hải Mạt Mạt lại cảm thấy rất hứng thú với Đường Dực. Bác cả ơi bác cả. Cô nằm trên ghế salon, hết sức tò mò nhìn Đường Dực. Bác cả ơi, đầu bác có đau không? Đường Dực không để ý tới cô, nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến sự hứng thú của cô. Bác cả, bác đừng lo lắng, bà cháu rất lợi hại, có thể giúp bác lấy ra. Bác phải nói nhiều vào thì não mới không teo mất. Bác cả, chuyện thân tàn chí kiên cường bác nghe chưa? Ngốc thì lại càng phải kiên cường. Bác nên thường xuyên suy nghĩ, kiểu sau này trong đầu chỉ còn lại cái máy nhận tín hiệu thì không hay đâu. Đường Dực ra hiệu cho Lý Mỹ Tường đưa hai đứa con trai đi. Chúng ta đi trước. Hải Mạt Mạt còn không cam tâm đuổi theo. Bác cả ơi bác cả, cháu dẫn bác đi tìm ba cháu. Bác phải nhớ là đừng từ bỏ việc chữa trị đấy nhé. Buổi tối trở lại thành phố E, Hải Mạt Mạt còn hào hứng nhưng gầu gầu thì không. Nó dù sao cũng là chó mang mầm bệnh nên bị hạn chế hành động. Nhà Đường, Nhật Đường tướng quân có trẻ con, sợ bọn chúng chơi đùa với nó nên Đường Ngạo không dẫn nó về nhà họ Đường. Giờ thấy hai người về nó cũng chẳng thèm ư hử gì, nằm bẹp ở cửa. Hải Mạt Mạt chạy tới ôm nó dậy. Gâu gâu, xem ta mang đồ ăn ngon về cho mày này. Gâu gâu vẫn không thèm quan tâm, cho đến khi Hải Mạt Mạt lấy món sườn ngũ vị hương từ trong túi ba Đường gói cho họ ra. Gâu gâu mặc dù còn tức giận, nhưng cũng không chống cự nổi mùi thơm ấy. Đường Ngạo vào phòng tắm. Hải Mạt Mạt nằm ở trên giường, đếm đồ hôm nay mua được và đồ chơi ba Đường cho. Cô mang theo 6 viên đá quý sáng lấp lánh. Cô chỉ thích những thứ long lanh như thế, coi như hòn bi đặt trên giường nghịch. Đường Ngạo tắm xong ra ngoài, nhìn thấy cô tóc vàng như tờ, da thịt trắng hơn tuyết, không tránh được có chút dục dịch. Hải Mạt Mạt hôm nay đã thành thói quen phối hợp với anh, mặc dù hơi đau nhưng chịu một lúc là quá. Trong lúc ý loạn tỉnh mề, Hải Mạt Mạt ôm cổ anh. Ba! Trên trán Đường Ngạo đẫm mồ hôi, gọi anh Ngạo. Hải Mạt Mạt không hiểu lắm, nhưng cô biết anh nhỏ hơn ba. Ba, anh! Cô thử gọi. Đường Tổng giờ khóc giờ cười. Anh Ngạo! Hải Mạt Mạt không chịu gọi. Anh bế cô vào phòng tắm. Anh không phải ba Mặt Mạt, Mặt Mạt biết mà, đúng không? Hai Mặt Mạt bĩu môi ra vẻ, ba lại không chịu nhận con rồi. Đừng ngạo vội giải thích. Mặt Mạt, anh muốn ở bên em suốt đời, yêu chiều em, nuôi em, chăm sóc em, buổi tối cũng ngủ cùng nhau, có được không? Hai Mặt Mạt lập tức gật đầu. Mặt Mạt muốn ở bên ba suốt đời. Tổng giám đốc Đường rất hài lòng. Nhưng loại quan hệ này không phải cha con, là vợ chồng. Vợ chồng, em hiểu không? Hai Mặt Mạt cẩn thận suy nghĩ một chút. Giống như ba Hải và cô sao? Đường Tổng gật đầu. Vợ chồng sẽ càng thân thiết hơn cha con, thời gian ở bên nhau cũng dài hơn. Mặt Mạt, chúng ta làm vợ chồng được không? Hai Mặt Mạt gật đầu. Được, con và ba làm vợ chồng. Đường Tổng im lặng. Vậy Mặt Mạt không thể gọi anh là ba nữa, Mặt Mạt phải gọi là anh. Hai Mặt Mạt nghiêng đầu. Cô rõ ràng không hiểu tại sao làm vợ chồng thì phải đổi cách xưng hô, nhưng cô cảm thấy rất thú vị, cho nên cũng lập tức gật đầu gọi anh. Tổng giám đốc Đường mở cờ trong bụng, ôm cô lại thương yêu một lần.